Trước khi thành đế, Huyền Thiên không cách nào cùng tứ tinh đế giả chống lại, nguyên do hắn vẫn luôn tận lực không sử dụng thánh đỉnh. Bất quá giờ này khắc này, hắn gặp phải Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba đại cường giả công kích, song quyền nan địch tứ thủ, không thể không vận dụng thánh đỉnh tiến hành phòng ngự. Nguyên bản trong nội tâm Huyền Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có đến mức lấy mạng ba người. Bất quá ba người làm cho hắn mang thánh đỉnh ra thì Huyền Thiên đã chân tránh động sát tâm. Thậm chí kia Đoan Mộc Anh, Huyền Thiên cũng muốn bắt giữ nàng sau khi thành đế mới thả nàng đi, miễn cho nàng bị để lộ tin tức thánh đỉnh. Sau khi thành đế, kiếm châu to lớn mặc cho Huyền Thiên đi khắp nơi. Không có ngũ tinh đế giả trở lên trở về thì không ai có thể uy hiếp được Huyền Thiên. Huống chi, Huyền Thiên thành hoàng đã có công năng hư không chi môn của hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên có thể vượt qua hư không trên trăm vạn dặm. Một khi thành đế thì còn không biết sẽ có công năng mới gì. Có lẽ khi đó năng lực bảo vệ tánh mạng của Huyền Thiên sẽ tăng cao. Cho dù đế giả thất tinh trở lên cũng khó giết chết hắn. Cho đến lúc đó, Huyền Thiên không cần quan tâm tin tức thánh đỉnh có truyền ra hay không. Phần đông đế giả kiếm châu trong hoàng tộc các đại đế quốc, thậm chí có đế giả thất tinh trở lên tồn tại. Đối với thần giới và khu vực khác còn nhiều hơn, tự nhiên biết rõ tin tức tìm kiếm thánh của thần tử bên dưới phàm giới. Vừa nhìn thấy hỗn độn thánh đỉnh, ánh mắt của Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm đỏ rực lên. Nhất là Tần Phi, bởi vì có quan hệ với thần tử Tần Thế Vũ, hắn hiểu Huyền Thiên tương đối nhiều, biết rõ trên người Huyền Thiên không chỉ có hỗn độn thánh đỉnh, còn có những thánh đỉnh khác, nghĩ đến chỗ này bị mình gặp được. Nếu là có thể đạt được thánh đỉnh, thần tử Tần Thế Vũ bối phận thúc gia khẳng định thay đổi cách nhìn đối với hắn, giúp hắn phi thăng thành thần cũng không biết chừng. Là tử tôn hoàng tộc Tần Thị, Tần Phi tự nhiên biết rõ vị tổ tông đích tử tôn biến thái đến cỡ nào. Cho dù là đã đến thần giới, ngắn ngủn mấy trăm năm là được làm một phương chí tôn, có bất tử thần vương hắn phi thăng thành thần che chở, ngày sau đi lên thần giới thì nhân sinh thật đúng là phong quang vô hạn. Xí u u, xí u u. Hai đạo kiếm quang sáng chói phân biệt theo kiếm trận cùng thánh đỉnh bộ đi ra. Trong chốc lát, Huyền Thiên liền mang chiến lực phát huy đến cực hạn, vừa sử dụng đại chu thiên tinh thần kiếm trận, lại thi triển chí tôn kiếm quyết đệ nhị thức, kiếm đãng thiên địa. Lực công kích của hai đạo kiếm đều thập phần quang kinh khủng. Tuy rằng kiếm trận kiếm quang mạnh hơn một bậc, Huyền Thiên có thể trực tiếp thi triển ra kiếm chiêu cũng không kém. Một chiêu kiếm đãng thiên địa hướng Triệu Ngôn, kiếm trận kiếm quang thì là trực tiếp bổ về phía Thanh Mộc to lớn cùng Tần Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1748, ta là anh Nguyệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Thiên mới vận dụng thánh đỉnh tiến hành phòng ngự. Tuy rằng lực phòng ngự bất diệt kim thân của hắn thập phần khủng bố, nhưng kim thân cũng không có bao trùm toàn thân. Hơn nữa toàn lực ứng phó công kích đến của Tần Phi, Triệu Ngôn lại bằng kim thân trọi cứng, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ vang, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Nguyệt quán thiên khung của Triệu Ngôn lại bị kiếm đãng thiên địa của Huyền Thiên thi triển phá nát. Lưỡng đại kiếm chiêu tuy rằng đều là xuất từ đệ nhị thức đế cấp kiếm thuật đạt trình độ cao nhất, nhưng cương nguyên của Huyền Thiên hùng hậu hơn Triệu Ngôn, áo nghĩa lĩnh ngộ càng mạnh hơn một bậc. Tự nhiên là cùng cấp bậc kiếm thuật, Huyền Thiên sẽ mạnh hơn. Ở bên trong tiếng nổ vang, Triệu Ngôn thổ huyết mà lui. Một tiếng nổ vang khác là kiếm trận kiếm quang cùng cự mộc của Tần Phi va chạm. Thanh Mộc thần công tuy rằng cũng đế cấp võ học, lại là do Tần Bất Tử thành thần sáng chế, nhưng hắn không có thời gian nhiều, không thể sáng tạo hết Thanh Mộc thần công. Nếu không, Thanh Mộc thần công tuyệt đối không ngừng ở đế cấp võ học đạt trình độ cao nhất. Dù vậy, trong Thanh Mộc thần công vẫn mang theo một tia thần tính, uy lực mạnh mẽ hơn đế cấp võ học nửa phần. Thanh Mộc nhìn như chỉ là cương nguyên ngưng tụ mà thành cự mộc, nhưng lại vô cùng chắc chắn, không kém gì đế cấp thần binh. Trong tiếng nổ vang, kiếm quang kiếm trận bổ ra cự mộc màu xanh ra, nhưng lực phản chấn cường đại cũng chấn kiếm quang kiếm trận nát bấy. Thực lực của Tần Phi dĩ nhiên là mạnh hơn Đoan Mộc Anh, tương đương với kiếm trận của Huyền Thiên. Đương nhiên đây cũng do Huyền Thiên phân tâm đối phó Triệu Ngôn. Nếu là cùng Tần Phi đơn đả độc đấu, Huyền Thiên toàn tâm toàn ý thôi động kiếm trận, Tần Phi chưa hẳn có thể toàn bộ ngăn cản được. Tiếng nổ vang thứ ba cũng không phải kiếm cương Tề Cẩm công ra đánh trúng Hỗn Độn Thánh đỉnh, mà là một đạo kiếm quang thanh diệp ngang trời bổ vào phía trên kiếm cương Tề Cẩm. Phịch một tiếng, song song hóa thành nát bấy. Bèo, bèo, bèo, Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người đồng thời lui về phía sau, kết thành phòng ngự trận thế, thần sắc kinh hãi. Đoan Mộc Anh, ngươi có ý tứ gì? Tề Cẩm hét lớn một tiếng, vừa rồi kích phá hắn kiếm cương công kích, lại là Đoan Mộc Anh. Lực chú ý của Tần Phi, Triệu Ngôn giờ phút này cũng đặt trên người Đoan Mộc Anh. Đoan Mộc Anh giống bọn họ, đều là thân phận hoàng tộc đế quốc, không cùng bọn họ liên thủ đối hội Huyền Thiên, ngược lại giúp đỡ Huyền Thiên đi đối phó bọn hắn làm bọn hắn khiếp sợ và phẫn nộ. Huyền Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Anh, không biết nữ nhân này vì sao ra tay giúp hắn. Đối mặt quát hỏi của Tề Cẩm, Đoan Mộc Anh giữ im lặng không có trả lời, chỉ là trong ánh mắt mang theo thâm ý nhìn in Huyền Thiên, sau đó liền rơi vào ba người thần sắc bình tĩnh nhưng kiên định. Hiển nhiên đối với một chàng tranh đấu này, Đoan Mộc Anh đã làm ra tuyển chọn, đứng ở bên cạnh Huyền Thiên. Huyền công tử, ta là Anh Nguyệt. Vừa rồi thời điểm Đoan Mộc Anh nhìn về phía Huyền Thiên, trong đầu Huyền Thiên vang lên thanh âm của nàng. Ánh mắt Huyền Thiên lóe lên, trong nội tâm lập tức nhấc lên sóng lớn. Trong đầu của hắn, lập tức hồi tưởng lại thiếu nữ dẫn hắn tiến đến thần cơ lĩnh, cùng gặp thần cơ tiên sinh. Hắn lần thứ nhất về khu vực Thần Châu liền đi trục Nhật Đại Lục tìm kiếm Anh Nguyệt. Thế nhưng mà khi đó biết được Anh Nguyệt đã bị thần tử Tư Không Đỉnh mang đi. Về sau nhìn thấy Tư Không Đỉnh, Huyền Thiên hỏi Anh Nguyệt ở đâu thì Tư Không Đỉnh trả lời đã chết, khiến Huyền Thiên nhấc lên sát ý ngập trời đối với Tư Không Đỉnh. Nhưng mà hôm nay Đoan Mộc Anh nhị tinh đế giả lại nói nàng là Anh Nguyệt. Đồng thời rung động trong lòng thì Huyền Thiên cũng có hoài nghi. Tốc độ tu luyện của hắn đã phá vỡ ghi chép của võ giả, người hơn hắn chỉ có Long Tử Nghiên hấp thu thần long chi huyết tăng lên tu vi vượt qua hắn, sớm thành đế. Thế nhưng mà Đoan Mộc Anh trước mắt là nhị tinh đế giả còn nhanh hơn cả Long Tử Nghiên. Điều này sao có thể? Anh Nguyệt chỉ là một tiểu nhân vật khu vực Thần Châu vật, theo đạo lý Kiếm Châu không ai biết tên của nàng. Bất quá mặc dù Đoan Mộc Anh nói ra danh tự của Anh Nguyệt vẫn làm Huyền Thiên cảm thấy khó có thể tin. Thấy trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên một tia chần chờ, Đoan Mộc Anh liền biết rõ trong lòng hắn đang nghi kỵ, nàng lại truyền âm nói, Thiên Thiếu, ta đích xác là Anh Nguyệt, ngươi theo Trục Nhật công tử thủ hạ đã cứu ta, về sau ta và ngươi cùng đi thần cơ lĩnh, gặp được thần cơ tiên sinh rồi từ biệt vĩnh viễn, không còn tương kiến, chuyện sau đó ta sẽ kể lại cho ngươi sau. Nghe Đoan Mộc Anh nói chuyện cũ, Huyền Thiên tin tưởng nàng không ít. Hắn gật nhẹ đầu truyền âm nói, ba người này thấy thánh đỉnh, ta không thể để bọn hắn sống ly khai, ngươi giúp ta ngăn chặn một người, hai người khác ta sẽ chảm sát. Được, Đoan Mộc Anh gật nhẹ đầu, trực tiếp mở miệng nói được. Ba người Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm còn đang suy đoán, Đoan Mộc Anh đột nhiên nói chữ được là có ý gì thì Đoan Mộc Anh vừa mới nói xong liền ra tay. Xí u u, theo thủ ấn của Đoan Mộc Anh biến hóa. Có một phiến kiếm quang thanh diệp nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng Tề Cẩm. Con tiện nhân điên khùng này, thấy Đoan Mộc Anh lại công kích mình, Tề Cẩm nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng. Tề Cẩm đối mặt công kích của Đoan Mộc Anh cũng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, Huyền Thiên xuất thủ lần nữa, một đạo kiếm quang kiếm trận, một chiêu kiếm đãng thiên địa điên cuồng tấn công hai người Tần Phi, Triệu Ngôn. Không có Tề Cẩm, Huyền Thiên lấy một địch hai thì không sợ chút nào. Trên tiểu tử, ngươi dám hạ độc thủ đối với chúng ta. Lửa giận ba đại đế quốc hoàng tộc ốc cháy lên, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Triệu Ngôn giống to. Bất quá công kích của Huyền Thiên không có chút nào loạn. Nếu như đều quyết định chặn đánh giết ba người rồi, thế lực sau lưng ba người, Huyền Thiên đã vứt sang một bên. Nếu là cố kỵ ba đại đế quốc hoàng tộc, Huyền Thiên lúc trước sẽ không động thủ. Khốn kiếp, thần tử Tần thị ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Phi cũng tức giận hét lớn một tiếng. Phanh, phanh, Vừa dứt lời, hai tiếng nổ tung vang lên, Triệu Ngôn lại một lần nữa thổ huyết mà lui. Liên tục ba lượt bị chấn động miệng phun máu tươi, tuy rằng lần thứ nhất bị thương không nặng, nhưng liên tục hai lần tổn thương càng thêm tổn thương, làm Triệu Ngôn từ vết thương nhẹ biến thành trọng thương. Tần Phi bằng thanh mục thần công chiến đấu cùng kiếm quang kiếm trận của Huyền Thiên. Tuy rằng hiện tại Huyền Thiên chiếm được ưu thế, Triệu Ngôn có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng Tần Phi lại không thế nào lo lắng. Chiến lực của Huyền Thiên tuy rằng đáng sợ nhưng khó thắng hắn, chớ nói chi là giết hắn, lấy thực lực của hắn muốn chạy trốn cũng không khó. Chỉ cần trốn về Hoàng tộc Đại Tần báo tin tức Huyền Thiên cũng là một cái công lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1749, thôn phệ linh hồn bát giai 1. Nghĩ như thế, trong nội tâm Tần Phi liền sinh thoái ý, chuẩn bị vứt bỏ hai người Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm một mình chạy trốn. Ti, nhưng mà niệm này vừa sinh, kiếm quang kiếm trận cùng cự mộc màu xanh đột nhiên bổ tới một đạo kiếm khí như tơ. Đạo kiếm khí này vừa ra, khí tức sắc bén khiến cho toàn bộ không gian Xích Dương Điện bắt đầu tầng tầng phá toái. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Sắc mặt Tần Phi nháy mắt trắng bệch, kinh hãi không thôi. Hắn không cách nào minh bạch, vì cái gì Huyền Thiên có thể trong chiến đấu kịch liệt như vậy mà có thể phát ra một đạo công kích kinh khủng như thế. Thân thể Tần Phi bạo lui, mang tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí dưới sự kích thích của nguy hiểm sinh tử đã vượt qua cực hạn. Bất quá trước mặt kiếm quang y hệt như tơ, tốc độ lui về phía sau của Tần Phi vẫn là rất chậm. Phốc, nháy mắt, kiếm ti chém vào người Tần Phi, máu tươi tung tóe văng ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Kiếm quang mảnh như tơ có lực công kích không sai biệt lắm với kiếm quang kiếm trận của Huyền Thiên, nhưng nó còn sắc bén hơn nhiều, chỉ cần dính vào là bị phá hủy. Dù linh thân của Tần Phi đã đạt tới thất giai đỉnh phong, hơn nữa còn tu luyện một số công pháp cường tráng khí lực, khi bị công kích cũng vẫn bị cắt nát như đậu hũ. Kiếm quang mảnh như tơ tự nhiên không phải xuất từ Huyền Thiên mà là kiếm si bên trong mảnh vỡ Hiên Viên kiếm. Lấy thực lực của Tần Phi, nếu biết rõ kiếm si tồn tại mà đề cao cảnh giác, quả quyết sẽ không bị kiếm ti chém thành hai khúc. Đáng tiếc, không có nếu. Vèo, trong nháy mắt tại thân thể bị chém thành hai, có ba đạo quang mang từ mi tâm Tần Phi bắn ra. Ba đạo nhân ảnh cao gần tấc, đúng là ba đạo vũ hồn của Tần Phi. Biết rõ nhục thể bị hủy, Tần Phi quả quyết bỏ nhục thể. Ba đạo vũ hồn vọt ra không vẫn lạc cùng thân thể. Mắt thấy Tần Phi trong lúc bất chợt bị một kiếm chém thành hai nửa, không ai rung động bằng Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm, thần sắc hai người cơ hồ là nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Thực lực của Tần Phi so sánh với Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm, chỉ có hơn mà không thua, ngay cả Tần Phi đều bị một kiếm Huyền Thiên chẻ đôi, hai người như thế nào không sợ hãi. Tề Cẩm bởi vì trong lòng hoảng sợ, luống cuống tay chân, lập tức bị công kích kiếm quang thanh diệp của Đoan Mộc Anh đánh bại lui. Đẩy lui hơn 10 mét va chạm với Triệu Ngôn. Ba đạo vũ hồn của Tần Phi lao tới tựa như ba đạo lưu quang phóng đi phía ngoài điện. Tần huynh, thay ta truyền tin trở về Triệu thị hoàng tộc báo thù cho ta. Triệu Ngôn miệng phun máu tươi, tự biết khó sống, hắn hô to một tiếng. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng Huyền Thiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Tiến đến, một tiếng hét lớn từ trong vòng xoáy đen nhánh kia truyền ra. Trong chốc lát, một cỗ gợn sóng quỷ dị theo sóng âm khuếch tán bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Thanh âm này Triệu Ngôn, Tề Cẩm, Đoan Mộc Anh nghe xong không có gì, nhưng ba đạo vũ hồn của Tần Phi đang bay ra ngoài điện đột nhiên chấn động mạnh, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, tốc độ đi tới dừng lại. Lập tức tựa hồ có bàn tay vô hình kéo ba đạo vũ hồn của Tần Phi chậm rãi bay về phía vòng xoáy đen nhánh kia. Hiện tượng này khiến mọi người cả kinh. Đó là cái gì? Tần Phi cảm nhận được một cỗ thôn phệ chi lực to lớn đang kéo hắn vào bên trong vòng xoáy đen kịt kia. Hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Hiện tại Tần Phi chỉ còn lại có linh hồn. Nếu ngay cả linh hồn đều trốn không thoát thì hắn sẽ thần hình câu diệt. Ba đạo vũ hồn của Tần Phi toàn bộ đều đạt đến cấp độ bát giai sơ kỳ. Có thể thấy được hắn chí ít có ba loại áo nghĩa. Lĩnh ngộ được bát giai sơ kỳ đồng dạng Huyền Thiên, chỉ là lĩnh ngộ áo nghĩa ít hơn Huyền Thiên một chút. Kiếm si cắn nuốt linh hồn thất giai cực hạn không ít, Lần đầu tiên thôn phệ linh hồn bát giai sơ kỳ, kiếm si rất hưng phấn, tự nhiên không có khả năng để ba đạo vũ hồn tần phi chạy thoát. Không, cút ngay, cút ngay. Ba đạo vũ hồn của tần phi hoảng sợ kêu to. Tuy rằng không nhìn ra cái gì nhưng hắn vẫn cảm giác được có một cái bàn tay vô hình đang kéo hắn vào trong vòng xoáy đen kịt. Khí tức trong đó làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi trời sinh của linh hồn. Linh hồn bát giai, lực lượng là ba đạo vũ hồn phi thường cường đại. Trước nguy cơ sinh tử càng bộc phát toàn diện, có thể ngưng lại khi bị cỗ lực lượng thôn phệ kéo đi. Nhưng mà ngay tại thời điểm Triệu Ngôn, Tề Cẩm cho rằng Tần Phi có thể tránh được một kiếp này thì một đạo thanh âm hùng hậu bên trong vòng xoáy đen kịt quát to. Đây là một đạo quỷ dị âm phù. Thanh âm vừa ra, toàn bộ không gian trong điện chấn động. Tất cả mọi người cảm giác được trong óc ông tác hưởng. Linh hồn cơ hồ có một loại cảm giác muốn ly thể. Có thể thấy được, đạo thanh âm này ảnh hưởng phi thường lớn đối với linh hồn. Quả nhiên, thanh âm này vừa ra, ba đạo vũ hồn của Tần Phi vừa mới dừng lại lập tức chấn động mạnh, tốc độ bạo tăng vọt vào bên trong vòng xoáy đen kịt. Trong tiếng thét chói tai, ba đạo vũ hồn toàn bộ đều xông vào vòng xoáy đen kịt. Giờ đến phiên hai người các ngươi, thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên, lập tức khiến thân thể Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm run lên. Tuy rằng Triệu Ngôn vừa rồi muốn Tần Phi chạy trốn truyền tin Đại Triệu đế quốc đẻ hoàng tộc Đại Triệu thay hắn báo thù, nhưng khi gặp tử vong chính thức thì trong lòng hắn lại sợ hãi vô cùng. Ngươi cần gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đại Triệu đế quốc ta có rất nhiều bảo tàng ngươi không biết. Ta là đệ tử hoàng tộc Đại Triệu, ngươi dùng ta có thể đổi ta lấy đại lượng bảo vật, ngươi đừng giết ta. Đại Triệu đế quốc nhất định sẽ có đại lượng bảo vật để đổi mạng của ta, giết ta ngươi sẽ không có gì, còn bị đế quốc Đại Triệu truy sát. Ngươi mang ta đi đổi, thế nào? Nhìn ánh mắt nhìn tràn ngập sát cơ của Huyền Thiên phóng tới, Triệu Ngôn đã trọng thương hoảng sợ nói. Huyền Thiên thản nhiên nói, bảo tàng của Đại Triệu đế quốc ngươi ta không có hứng thú, các ngươi cùng Tần Phi một đường mà đến thì cùng với hắn rời đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo kiếm quang sáng chói lập tức bổ tới Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm. Hai đạo kiếm quang đều sắc bén vô cùng, một đạo là kiếm quang kiếm trận, một đạo là kiếm chiêu kiếm đãng thiên địa. Giết Tần Phi xong, Huyền Thiên không cần Đoan Mộc Anh xuất thủ tương trợ, hắn một người có thể chạm sát Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm. Triệu Ngôn thân mang trọng thương, căn bản ngăn không được công kích kiếm đãng thiên địa, kiếm cương loan nguyệt bị chém nát bấy. Mặc dù biết linh hồn ly thể có nguy hiểm to lớn nhưng Triệu Ngôn vì một đường sinh cơ vẫn có hai đạo kiếm hồn nháy mắt vọt ra, hướng ngoài điện cấp tốc phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1750, thôn phệ linh hồn bát giai trong điện, nhục thể không thể bay nhưng linh hồn có thể, vì thế khi linh hồn ly thể có hy vọng sống sót gấp trăm lần nhục thể. Đương nhiên, nếu trốn cũng không thoát thì hy vọng có gấp trăm, gấp nghìn cũng vô ích. Bà tiến đến, ở bên trong vòng xoáy đen kịt lại vang lên thanh âm như ma huyễn, hấp dẫn hai đạo kiếm hồn của Triệu Ngôn lại. Linh hồn của Triệu Ngôn cũng là bát giai sơ kỳ, nếu không phải lĩnh ngộ áo nghĩa đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đế giả thì thực lực bọn hắn có thể nào đạt tới tam tinh đế giả cực hạn. Lúc này, kiếm si đã nuốt năm đạo linh hồn bát giai sơ kỳ. Triệu Ngôn chết, toàn bộ công kích của Huyền Thiên đều đánh tới Tề Cẩm. Đơn đả độc đấu, Tề Cẩm cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên. Dưới sát chiêu của Huyền Thiên liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp đụng phải vách tường phía sau không cách nào lui nữa. Thấy linh hồn ly thể của Tần Phi cùng Triệu Ngôn không thể thoát thân, Tề Cẩm không có mang linh hồn thoát ra. Xem ra cho dù là chết rồi, cũng không muốn linh hồn bị vòng xoáy đen nhánh kia thôn phệ. Ngươi giết chúng ta, THF chờ lửa giận của ba đại đế quốc hoàng tộc, ngươi sống không được bao lâu, ngươi chết là cái chắc. Tề Cẩm thấy công kích của Huyền Thiên đến thì liên tục điên cuồng gào thét. Hưu, lại là một đạo kiếm quang kiếm trận chém xuống, Tề Cẩm trọng thương rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể bị chém đến chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm hồng cả vách tường sau lưng. Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người lần lượt chết. Huyền Thiên mang hoàng cấp linh kiếm thu vào thể nội,

có thể tưởng tượng tu vi của một vị bán thần hùng hậu cỡ nào, mặc dù là trực tiếp cho người khác cũng không thể tiêu hóa trong chốc lát, phải cần có thời gian rất lâu mới có thể dung hợp. Tiểu anh, người khác khổ tu cả đời, chớ nói chi là sau tu luyện thành đế, mà cô lại có thể trong 20 năm đạt tới tu vi bán thần, nếu bị võ giả thiên hạ biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ. Huyền Thiên khẽ cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1751, Long Tử Nghiên cùng Đoan Mộc Anh. Đoan Mộc Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói, đây đều là vận mệnh của ta sư phụ ban cho, cả đời này, ta nhất định phải hảo hảo thủ hộ Đoan Mộc đế quốc. Huyền Thiên, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Không bằng đi với ta tới Đoan Mộc đế quốc, ở đó sẽ không có người nào quấy rầy ngươi. Tuy rằng ở Kiếm Châu, nhưng Đoan Mộc Anh lại biết rõ, thần tử vì tìm kiếm chín thánh đỉnh, tìm kiếm khắp nơi, đấu tranh khẳng định thập phần kịch liệt. Võ giả phàm giới đạt được thánh đỉnh không may gặp độc thủ của thần tử thần nữ. Ta trước tiên đem cực dương xích ngọc luyện hóa, có thể đạt được cả xích dương đế phủ, sau đó liền muốn tìm một địa phương tu luyện thành đế, chờ ta thành đế sẽ đi. Kiếm Si đã truyền âm cho hắn. Cực dương xích ngọc bị xích dương kiếm đế tế luyện cả đời, tương đương với toàn bộ hạch tâm của xích dương đế phủ luyện hóa xong, cả tòa xích dương đế phủ có thể giống đan nguyên đế phủ tùy thân mang theo. Thiên ca, lúc này một thanh âm từ trên cao vang vọng xuống, một thân ảnh tử sắc lăng không xuất hiện ở trong xích dương điện, là Long Tử Nghiên, xem ra tại bảo tàng điện đạt được một ít đồ tốt thì chạy tới xích dương điện. Huyền Thiên mỉm cười gật nhẹ đầu với Long Tử Nghiên, thiếu nữ áo tím đi đến bên người Huyền Thiên, hai mắt tròn xoe đánh giá Đoan Mộc Anh rồi hỏi, cô nương này là cố nhân ngày xưa ở khu vực Thần Châu, người của Trục Nhật Đại Lục, bây giờ là hoàng tộc đế quốc Đoan Mộc, Đoan Mộc Anh. Huyền Thiên giới thiệu nhị nữ với nhau, đây là thê tử của ta, Long Tử Nghiên. Nghe Huyền Thiên nói Long Tử Nghiên là vợ hắn, một tia cô đơn hiện lên trong mắt của Đoan Mộc Anh. Bất quá nàng đã không phải là Anh Nguyệt công chúa ngày xưa một lòng sùng bái Huyền Thiên. 10 năm này nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, tầm mắt tăng nhiều. Huyền Thiên mặc dù vẫn ở trong lòng nàng nhưng không còn mãnh liệt như ngày xưa. Nàng bây giờ là Đoan Mộc Anh của hoàng tộc Đoan Mộc. Nhân sinh của nàng không còn ngước lên nhìn Huyền Thiên nữa. Nàng có sứ mạng của mình. Ánh mắt của Long Tử Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu nữ tuyệt mỹ này là nhị tinh đế gia, dĩ nhiên là từ Trục Nhật Đại Lục khu vực Thần Châu tới. Thật là khiến người khó có thể tin, nàng hấp thu thần long chi huyết tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh hơn cả Huyền Thiên, niên kỷ nhỏ hơn hắn một tuổi đã sớm hơn trở thành đế gia, thế nhưng mà Đoan Mộc Anh lại là nhị tinh đế gia, tốc độ còn nhanh hơn nàng. Trong mắt nhị nữ mang theo những biểu lộ bất đồng chào hỏi nhau. Tiếp theo Huyền Thiên nói. Huyền Thiên, ta chuyến này nhiệm vụ thất bại. Cần phải trở về. Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người là hoàng tộc vì đế quốc. Mệnh giản thời thời khắc khắc đều có người chăm sóc. Ba đại đế quốc sẽ phái tứ tinh đế giả đến đây điều tra. Ngươi phải tận lực sớm đi ly khai nơi này. Nếu như gặp nguy hiểm, tùy thời có thể tới Đoan Mộc đế quốc. Huyền Thiên gật gật đầu, tốt, đi đường cẩn thận. Đoan Mộc Anh gật gật đầu với Long Tử Nghiên liền đi ra ngoài điện. Hơn 10 bước thì quay lại cười một tiếng rồi nói, không có gặp nguy hiểm cũng có thể tới. Đoan Mộc đế quốc tùy thời hoan nghênh hai vị. Sau đó nàng mới ra khỏi điện. Thiên ca, xem ra Đoan Mộc Anh cô nương có ý với huynh đó. Đoan Mộc Anh mới vừa đi ra ngoài điện, Long Tử Nghiên liền nở nụ cười, thiên ca thật sự là đào hoa, đi tới đâu cũng có nữ tử bất phàm ái mộ tới đó. Huyền Thiên nhéo mũi Long Tử Nghiên nói, nàng đang tự nói mình là nữ tử bất phàm sao? Long Tử Nghiên mỉm cười, hôm nay Long Tử Nghiên tuy vẫn còn có chút tâm tính hài đồng nhưng dù sao cũng trưởng thành, không còn là tiểu cô nương mười mấy tuổi đi theo sau lưng Huyền Thiên, nàng bây giờ kiến thức rộng lớn. Tầm mắt phi phàm lấy thực lực của nàng cũng đủ để kiêu ngạo. Ta thành đế sớm hơn cả thiên ca đó. Long Tử Nghiên cười nhẹ một tiếng. Từ nhỏ nàng gặp Huyền Thiên. Trong mắt nàng hắn là thiên tài trong thiên tài. Khiến nàng nhìn lên. Hiện tại nàng sớm thành đế hơn hắn. Đích thật là có chút đắc ý nho nhỏ. Huyền Thiên sờ đầu Long Tử Nghiên nói. Lúc này ta gặt hái được không ít ít đế cấp linh thảo, luyện thành đế cấp linh đan chừng trên 100 vạn. Hắc hắc. Về sau chúng ta đều không cần giàu dĩ vì đan được nữa. Có nhiều đế cấp linh đan như vậy, xem ra không bao lâu ta liền có thể thành đế. Chờ ta luyện hóa cực dương xích ngọc thu xích dương đế phủ, lại tìm cái vị trí bế quan tu luyện đột phá. Vừa dứt lời, thủ trưởng của Huyền Thiên vừa nhấc, cực dương xích ngọc trắng nón xuất hiện trong tay hắn. Long Tử Nghiên kinh hãi khi nghe số lượng đế cấp linh đan mà Huyền Thiên vừa nói, đây không phải con số nhỏ a. Thấy Huyền Thiên muốn luyện hóa cực dương xích ngọc, Long Tử Nghiên liền thối lui một bên, không quấy rầy nữa. Ở bên trong xích dương đế phủ này có vô số phong ấn, không ít bảo khố cường đại mà đế giả đều không có phá vỡ, ví dụ như cấm hồn điện phong ấn linh hồn bát giai, thiền điện linh hồn cửu giai, bảo tàng điện cất giữ thượng đẳng đế cấp bảo khí, đế vũ điện để đặt đế cấp võ học thượng thừa. Nếu như Huyền Thiên luyện hóa xích dương đế phủ, vậy có thể đem toàn bộ xích dương đế phủ tùy thời mang theo trên người, chờ sau này tu vi cao lên thì phá vỡ từng cái. Chúng đều là bảo tàng quý giá đều rơi vào tay hắn. Cực dương xích ngọc chỉ có thể ở trong xích dương đế phủ luyện hóa, bởi vì trong không gian đế phủ còn có mấy trăm đế giả đang công kích phong ấn của từng cái bảo khố. Huyền Thiên sớm khống chế xích dương đế phủ liền có thể đẩy bọn họ ra ngoài, bảo khố sẽ càng lưu lại nhiều hơn. Tử Nghiên, thay ta hộ pháp, nếu có người xâm nhập xích dương điện, hết thảy mời đi ra ngoài, bất luận kẻ nào dám quấy rầy ta, giết không tha. Huyền Thiên phân phó. Vâng. Long Tử Nghiên rất nghiêm túc gật nhẹ đầu, ai dám thừa dịp Thiên Ca luyện hóa cực dương xích ngọc công kích, nàng quyết không cho phép. Huyền Thiên ngồi xếp bằng, cực dương xích ngọc bị cương nguyên nâng lên phiêu phù ở phía trước ngang với mi tâm. Sau đó, từng đạo nguyên thần ý niệm theo mi tâm lao ra chui vào bên trong cực dương xích ngọc. Thần niệm vừa tiến vào cực dương xích ngọc, Huyền Thiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông chí cực. Đúng là lực lượng dương chi áo nghĩa đã đạt đến cực hạn áo nghĩa, thập giai đại viên mãn. Nghĩ đến ngày sau có thể tu luyện dương chi áo nghĩa thông suốt tới thập giai đại viên mãn, trong lòng Huyền Thiên đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đạt được cực dương xích ngọc, thời điểm tại phàm giới thì có tác dụng không thua gì một cái dương chi thánh đỉnh. Hiện tại dương chi thánh đỉnh chưa xuất hiện, cực dương xích ngọc có tác dụng rất lớn với Huyền Thiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đạo thần niệm của Huyền Thiên tiếp xúc cực dương xích ngọc, muốn hạ tinh thần lạc ấn xuống cực dương xích ngọc chuyển thành vật của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1752, Huyền Thiên thành đế 1. Qua chừng non nửa khắc sau, thần niệm Huyền Thiên chậm rãi kéo dài đến trung tâm cực dương xích ngọc, muốn triệt để hạ tinh thần lạc ấn thì một cỗ chấn động kinh khủng ở trong cực dương xích ngọc tản ra. Toàn bộ xích dương điện nổi lên cuồng phong kịch liệt. Một cỗ khí tức cường hoành tỉnh lại ở trong cực dương xích ngọc, phát ra cười to, a ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người đạt được thần niệm bổn tỏa phong ấn cực dương xích ngọc rồi, hoa ha ha. Đây là thần niệm bát giai sơ kỳ, không có có trở thành bán thần, vậy mà ngưng tụ nguyên thần, quái tai quái tai. Xem ra tiểu tử ngươi là không phải nhân vật không bình thường, bất quá bổn tọa rất thích. Thần niệm bát giai sơ kỳ là vật đại bổ a, ha ha. Tiểu tử, nguyên thần của ngươi mau hóa thành chất dinh dưỡng của bổn tọa giúp bổn tọa ngưng tụ nguyên thần. Linh thân của ngươi khẳng định không tầm thường, cũng thuộc về bổn tọa. Ha ha ha. Tiếng cười to này va uếp ra, Huyền Thiên liền lập tức cảm giác được tinh thần kịch liệt đau nhức. Ý niệm nguyên thần tiến vào cực dương xích ngọc bị giảm bớt như bị người ta thôn phệ. Thôn phệ tinh thần ý chí, Huyền Thiên nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng là kiếm si thôn phệ tinh thần ý chí của người ta, tinh thần ý chí của Huyền Thiên bị người khác thôn phệ là lần đầu tiên. Trên người mang theo một nhân vật tổ tông chuyên đi thôn phệ người ta, hiện giờ bị người khác thôn phệ lại, lời này mà truyền đi thì đúng là cười lộn ruột. Bất quá, Huyền Thiên giờ phút này cười không nổi, tinh thần thống khổ hơn là thể xác, thần niệm bị người ta thôn phệ giống như là có kẻ mang cưa chậm rãi cưa đại não. Đối với cường giả chết đi thì tinh thần ý chí không chết nhờ sự tồn tại của bí pháp. Huyền Thiên không phải lần đầu tiên đụng phải, nhưng trước kia đều là tiểu nhân vật vương giả, còn bây giờ là một vị bán thần. Tinh thần ý chí của bán thần có thể so với thần, thập phần cường đại, vượt xa linh hồn bát giai sơ kỳ, đỉnh phong có thể so sánh. Ý chí của Huyền Thiên rất kiên định, mặc dù đang bị đau đớn nhưng hắn vẫn có thể khống chế thần niệm di động. Những thần niệm không có bị cắn nuốt phi tốc thu hồi, chạy ra khỏi cực dương xích ngọc. Chạy đi đâu, tiểu tử? Không chỉ thần niệm của ngươi mà kể cả nguyên thần của ngươi đều là chất dinh dưỡng của bổn tọa. Ngươi trốn không thoát khỏi tay của bổn tọa đâu. Tiếng cười to vui sướng từ trong cực dương xích ngọc truyền ra. Trong chốc lát một bóng người màu đỏ vọt ra ngoài theo sát thần niệm Huyền Thiên lùi về. Sau đó bay thẳng vào mi tâm của hắn. Tốc độ bóng người màu đỏ còn nhanh hơn tốc độ thu hồi thần niệm của Huyền Thiên một phần. Chỉ thấy từng đạo thần niệm của Huyền Thiên bị bóng người màu đỏ bắt lấy. Mỗi một đạo thần niệm đều là một tiểu Huyền Thiên bị bóng người màu đỏ hé miệng nuốt lấy. Thần niệm của Huyền Thiên có hơn nửa thu hồi mi tâm. Bóng người màu đỏ đụng phải làn da của Huyền Thiên thì một đạo thanh âm quỷ dị sau lưng Huyền Thiên vang lên. Kiếm si xuất thủ hóa thành một vòng xoáy đen kịt nhanh chóng lơ lửng trên đỉnh đầu của Huyền Thiên. Một cổ thôn phệ chi lực cường đại từ trong vòng xoáy đen kịt tản ra. Thanh âm kia có hiệu quả không tầm thường với linh hồn. Bóng người màu đỏ nghe được thanh âm này, thân hình chấn động. Bất quá thanh âm, ngay cả linh hồn bát giai sơ kỳ nghe được đều bị hút vào trong vòng xoáy đen kịt thì bóng người màu đỏ chỉ bị chấn động mà thôi. Sau đó liền không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục phóng đi về phía mi tâm của Huyền Thiên. Đây chính là một đạo thần niệm của bán thần. Tuy rằng chỉ là một đạo thần niệm nhưng bản chất lại thập phần cường đại, vượt qua xa linh hồn bát giai sơ kỳ có thể so sánh. Bất quá bóng người màu đỏ đang chấn động thì trong nháy mắt Huyền Thiên đã lui hơn 10 thước. Chi, một đạo âm thanh nổ tung như thiểm điện vang lên. Một tiểu đỉnh có ba chân lôi quang xẹt xẹt từ trong mi tâm của Huyền Thiên vọt ra ngoài đánh thẳng vào bóng người màu đỏ đang tiến vào mi tâm. Lôi điện có hiệu quả khắc chế âm hồn thế nhưng mà bóng người màu đỏ lại không sợ chút nào, trực tiếp đụng vào lôi thánh đỉnh phái trước. Keng! Một tiếng, lôi thánh đỉnh nháy mắt bị đánh bay, mà bóng người màu đỏ chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục xông lên về phía Huyền Thiên. Một đạo thần niệm nho nhỏ cũng dám thôn phệ nguyên thần trước mặt kiếm si vĩ đại, lẽ nào lại như thế? Thanh âm kiếm si tràn đầy phẫn nộ vang lên. Hắn là một đạo thần niệm ở trong thần cách chủ thần, bản chất cường đại hơn bất kỳ tinh thần ý chí của võ giả phàm giới nào, ý chí bán thần ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bởi vì bị thương đang suy yếu nên mới khó có thể thôn phệ thần niệm bán thần. Nếu để cho thần niệm xích dương kiếm đế nguyên thần của Huyền Thiên đoạt xá thân thể Huyền Thiên thì kiếm si cảm giác mình có thể mua khối đậu hũ rồi đập đầu vào đó mà chết. Đây đúng là vũ nhục to lớn. Hô, vòng xoáy đen kít kia hóa thành một đạo cuồng phong thổi qua quấn lấy bóng người màu đỏ đuổi theo Huyền Thiên. Đây là vật gì? Thanh âm kinh ngạc của Xích Dương kiếm đế vang lên, lập tức liền hóa thành kinh hỉ, không ngờ là ý niệm của thần. Ha ha, một đạo ý niệm của thần bị tổn thương, trời trợ giúp bổn tọa, cắn nuốt thần niệm này, bổn tọa có thể ngưng tụ thần cách. Ngày sau phi thăng thành thần. Con sâu cái kiến nho nhỏ còn muốn thôn phệ thần niệm của kiếm si vĩ đại. Kiếm si nổi giận quát to. Có thể tưởng tượng giờ phút này thật sự là hắn đang tức tới xì khói. Hắn cắn nuốt tinh thần ý chí cả đời, hôm nay lại có một đạo thần niệm của bán thần muốn thôn phệ hắn. Trong cuồng phong, hai đạo nhân ảnh cấp tốc xoay tròn, tựa hồ đang tiến hành giao chiến. Bản chất của kiếm si tuy rằng cường đại nhưng đang ở trạng thái hao tổn, trong lúc nhất thời không cách nào áp chế bóng người màu đỏ. Hai đạo nhân ảnh đều nhanh như thiểm điện bay tới bay lui ở trong Xích Dương Điện. Huyền Thiên muốn ra tay công kích lại khó có thể hạ thủ, mà dùng nguyên thần xuất chiến lại quá nguy hiểm. Nguyên thần bát giai sơ kỳ của hắn không thể là đối thủ của bóng người màu đỏ kia. Vì vậy kiếm si cùng Xích Dương kiếm đế giao chiến thần niệm, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong chiến đấu, bóng người màu đỏ tựa hồ chiếm cứ thượng phong, khí thế sôi sục. Kiếm si bởi vì bị tổn thương, tuy rằng bản chất cường đại, nhưng hoàn toàn không phát huy ra được. Bóng người màu đỏ tiến công khiến hắn như là thuyền lá lênh đênh giữa biển cả sóng gió ngập trời. Bất quá, kiếm si cuối cùng vẫn là nhân vật của thần giới. Mặc dù thần niệm bị hao tổn cũng có rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù như một thuyền lá lênh đênh nhưng mặc cho sóng lớn bao nhiêu cũng không thể đánh chìm được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1753, Huyền Thiên Thành Đế 2. Một đoàn quang ảnh bay tới bay lui ở trong Xích Dương Điện trọn vẹn qua nửa canh giờ. Kiếm si cùng Xích Dương Kiếm Đế không thể phân ra thắng bại. Hai người tựa hồ là lâm vào cục diện bế tắc. Xích Dương Kiếm Đế thay đổi giọng hung hăng càn quấy lúc trước, càng chiến càng kinh hãi, đạo thần niệm bị tổn thương không ngờ là cứng cỏi đến cực điểm, hắn căn bản không làm gì được. Ngược lại, đấu đến đấu đi, hắn bắt đầu mỏi mệt, mà đối phương lại càng ngày càng hùng hổ, hoàn cảnh xấu từ từ thay đổi, hiện tại ngược lại chiếm cứ thượng phong. Nhìn quang ảnh bóng người màu đỏ càng ngày càng mờ nhạt, Huyền Thiên biết, trận tranh đấu này kiếm si đã lấy được thắng lợi. Hắn tuy rằng bị tổn thương, thực lực giảm lớn nhưng bí pháp tầng tầng lớp lớp, không phải bán thần Xích Dương Kiếm Đế có thể so sánh. Rốt cuộc ước chừng đấu một lúc lâu sau, kiếm si hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt hoàn toàn bao phủ bóng người màu đỏ. Thanh âm kịch chiến dừng lại, vòng xoáy tán đi, chỉ còn lại có kiếm si bay vào bên trong mảnh vỡ hiên viên kiếm. Huyền Thiên, thần niệm con sâu cái kiến này thực lực không nhỏ, ta hiện tại cũng chỉ có thể áp chế hắn. Không cách nào luyện hóa hấp thu. Ta trước đến hấp thu một ít bát giai linh hồn mới có lực lượng thôn phệ hoàn toàn đạo thần niệm này. Trong khoảng thời gian này ta muốn áp chế thần niệm của hắn, có thể không giúp được ngươi một tay. Cực Dương Xích Ngọc hiện tại lại không có nguy hiểm, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Bên trong có không ít lực lượng của hắn sót lại dùng để tẩm bổ phong ấn thần niệm bất diệt. Ngươi luyện hóa được Cực Dương Xích Ngọc liền có thể mang hấp thu lực lượng bên trong, có lẽ trực tiếp giúp ngươi thành đế. Kiếm si tiến vào mảnh vỡ hiên viên kiếm, sau đó thanh âm truyền vào trong óc Huyền Thiên. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, lại một lần nữa phóng xuất ra thần niệm tiến vào bên trong Cực Dương Xích Ngọc luyện hóa. Lúc này đây không còn có bất luận cái gì ngăn cản, ước non nửa khắc thời gian liền luyện hóa triệt để Cực Dương Xích Ngọc. Quả nhiên Huyền Thiên đã nhận ra bên trong Cực Dương Xích Ngọc một cỗ năng lượng cường đại. Đây không phải lực lượng thuộc về áo nghĩa mà là nhục thể, thiên địa linh dịch bổ dưỡng cho thần niệm. Ý niệm Huyền Thiên khẽ động, thiên địa linh dịch ở trong Cực Dương Xích Ngọc toàn bộ đều bay ra bị hắn nuốt vào bụng. Chỉ cần có thể thành đế, ở nơi nào đều có thể. Lúc này đây Huyền Thiên muốn trải qua thành đế kiếp, có thể không lo lắng có bất kỳ người tới quấy rầy hắn. Lấy uy lực thành hoàng kiếp của hắn trước kia, chỉ sợ chân chánh bán thần đến dưới thành đế kiếp của Huyền Thiên đều phải nhượng bộ lui binh. Thiên địa linh dịch nhập vào cơ thể lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần, kinh mạch truyền khắp toàn thân. Bản thân Huyền Thiên đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, linh thân cách đột phá thất giai chỉ kém một đường. Giờ phút này năng lượng tinh thuần nhập vào cơ thể, Huyền Thiên lập tức bước ra một bước kia, linh thân cấp tốc cường hóa. Gần kề trăm cái hô hấp, linh thân Huyền Thiên liền có biến hóa thoát thai hoán cốt, từ lục giai cực hạn đột phá đến thất giai sơ kỳ. Linh thân đột phá đến thất giai sơ kỳ chính là đế giả, bất quá muốn trở thành đế giả chân chính vẫn còn trải qua khảo nghiệm kiếp số. Oanh, trung tâm Xích Diễm đại sa mạc tại thời khắc này, phong vân biến sắc, thiên địa rung mạnh,